Chương 141, minh bạch hết thảy. Chương 140, minh bạch hết thảy. Dương Mãn lại xoay người, trên mặt hiện ra tia bi thương. Bắt đầu từ lúc đó, hắn biến thành một cái điên của người, ngay từ đầu 3 năm muốn hút một người hồn phách, sau đó biến thành 1 năm một cái, hơn nữa nhất định phải người tuổi trẻ hồn phách, tộc nhân số lượng vốn lại ít, không chịu nổi hắn như vậy tiêu hao. Cuối cùng tộc trưởng cùng các trưởng lão khác tới tìm ta, để cho ta mang theo chúng ta mạch này người rời đi. Dương Mãn lại trên mặt bi thương càng tăng lên, Vương Dương cùng Cổ Phong đều trợn to hai mắt. Dương Mãn lại nói nhưng là để cho nàng mang theo bản mạch người rời đi, theo bọn họ giải, nơi này dân tộc cơ nặc rời tới đây có thể có hơn 300 năm rồi, cái này há chẳng phải là nói, Dương Mãn lại ít nhất cũng phải hơn 300 tuổi, hơn 300 tuổi. Đối với Dương Gian người mà nói tuyệt đối không thể, cho dù là thầy tướng, đạo sĩ, có thể kéo dài chính mình tuổi thọ, nhưng cũng không có hơn 300 năm như vậy vượt quá bình thường. Bất quá Dương Mãn Mãn ngược lại giải thích dân tộc cơ nặc tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ban đầu là bọn họ nhất mạch đơn độc rời ra, cuối cùng định cư ở chỗ này. Hắn muốn trở thành quỷ đế, hơn 300 năm trước liền muốn, có thể nhưng vẫn không có thành công. Dương Mãn Mãn lại tuôn ra cái trọng lượng cấp quả bom. Quỷ đế, cái kia dân tộc cơ nặc phù thủy lại muốn trở thành quỷ đế, nếu như vậy nói chuyện, vậy hắn bây giờ kém nhất cũng phải là cái quỷ vương. Quỷ vương cấp bậc tồn tại, Vương Dương cùng Cổ Phong trong lòng đều lộ bột xuống, kia âm xoa càng là không ngừng nhìn chung quanh. Các ngươi không cần lo lắng, hắn một mực ở ngủ say, là ta một năm đưa một người trẻ tuổi đi vào, kéo lại hắn, hắn chưa thành công trước sẽ không rời đi nơi này, đáng tiếc này hơn 300 năm. Ta nhiều tộc nhân như vậy cứ như vậy hy sinh vô ích, vẫn là thê thảm tử vong, hắn nhưng vẫn không có thành công. Dương Mãn Mãn vuốt ve quan tài, ánh mắt đều đỏ, những lời này nàng chưa bao giờ đối với người khác nói qua, dù là đối với tộc nhân mình cũng không nói qua. Nàng thật ra thì đã 400 tuổi. Cứ việc nàng không có tận lực đi tu luyện, nhưng thân thể đã lão hóa không thể dùng, hắn thân thể tức thì mất mạng, nàng sẽ không giống lúc trước vị tiền bối kia giống nhau. Đi truy tầm cái quỷ gì đế con đường, nàng sẽ đi vào địa phủ luân hồi. Kết thúc đời này rất dài sinh mạng. Đời này, nàng qua người không ra người, quỷ không ra quỷ, đã đủ. Nàng đủ rồi, nhưng không cách nào rời đi, cũng là bởi vì nơi này không có một thích hợp người thừa kế. Năm xưa cũng còn khá, nàng ở có thể khống chế hết thảy, có thể theo chung quanh sinh hoạt biến hóa. Theo hiện đại phát triển, nàng đối với tộc quần lực khống chế chính đang yếu bớt. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không nghe theo nàng mà nói, càng không cần phải nói, nàng còn trẻ hơn người trả ra tánh mạng mình. Vị kia phù thủy tiền bối hàng năm ít nhất phải một cái tộc nhân linh hồn, hơn nữa nhất định phải 18 tuổi năm ấy linh hồn, 18 tuổi đã trưởng thành, có chính mình tư tưởng. Có tương lai tốt đẹp tiền cảnh, lại có thể có mấy cái cam nguyện hiến thân người. Bọn họ muốn chạy trốn, muốn cầu sinh, có thể cuối cùng đều là thất bại. Những thứ kia niệm ảnh, chứng minh bọn hắn cầu sinh, Dương Mãn Mãn mỗi lần thấy chạy băng băng niệm ảnh, cũng sẽ lưu lại dòng chảy. Nơi này là ngài năm đó bố trí. Chính là vì để cho hắn ngủ ly bì ở chỗ này, hàng năm dùng tộc nhân sinh mạng tới kéo dài hắn trở thành quỷ đế hy vọng. Vương Dương nhàn nhạt nói tiếng, nhìn bốn phía liếc mắt. Cứ việc Dương Mãn Mãn an ủi bọn họ, có thể nghĩ đến đây có một cái quỷ vương tồn tại, vẫn là cái loại này đỉnh phong quỷ vương. Có thể trở thành quỷ đế quỷ vương, Vương Dương trong lòng cũng có chút e ngại. Quỷ vương cường đại không thể nghi ngờ, cái này quỷ vương nếu đang tìm kiếm đột phá quỷ đế, vậy ít nhất qua ngàn năm thời gian, một thời gian ngàn năm, dù là không tu luyện vậy cũng vô cùng lợi hại, không là bọn hắn sợ có thể chống đỡ. Không, nơi này là năm đó hắn lái rồi phụ cận người xây mà thành, nơi này tổng cộng chia làm 3 tầng, nơi này là tầng thứ 2, phía dưới cùng còn có một tầng. Chính là hắn ngủ say địa phương. Dương Mãn Mãn lắc đầu một cái, tiếp tục đi đến phía trước, nơi này nằm mỗi một người đều là nàng nhìn lớn lên tộc nhân, có chút thậm chí chính là nàng đời sau, nàng thân thủ đưa bọn họ đưa tới đây, hủy bọn họ sinh mạng. Ngay từ đầu nàng là đồng ý vị kia phù thủy, nếu không sẽ không đồng ý mang bọn hắn điểm mạch rời, chính là muốn trợ giúp phù thủy kia, trở thành quỷ đế, chỉ cần hắn trở thành quỷ đế, bọn họ này một phần mạch liền sẽ trở thành tối nhân vật mạnh mẽ. Tương lai hậu nhân đều sẽ có trợ giúp. Vương Dương không biết, thật ra thì hơn 300 năm trước phù thủy kia cũng đã có ngàn năm quỷ linh, có trở thành quỷ đế khả năng. Tòa hồn trượng thích hợp nhất tu luyện quỷ thần, để cho hắn nắm giữ thời điểm là có thể tu luyện ra rất mạnh lực lượng linh hồn, bất quá cổ lực lượng này không có thể đột phá đến quỷ vương, nếu không thân thể không chịu nổi linh hồn lực lượng cường đại, sẽ tự nhiên tử vong. Dương mãi mãi tiếp tục nói, ta không tìm được thích hợp người thừa kế, không có thích hợp người thừa kế, hắn không chiếm được linh hồn bổ sung, nhất định sẽ tỉnh lại nổi điên, đến lúc đó ta toàn bộ tộc nhân đều sẽ gặp nạn, chính phủ lần này tìm tới ta, muốn phải di rời địa phương này, ta đồng ý nàng lúc nói chuyện, trong mắt còn hiện ra mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Từ vừa mới bắt đầu hy vọng, càng về sau thất vọng, rồi đến tuyệt vọng, trong lúc còn nhìn tận mắt lần lượt trẻ tuổi tộc nhân chết ở chỗ này, vì giữ tộc nhân phát triển, còn muốn nghĩ hết biện pháp để cho tộc nhân nhiều sinh con, có thể sinh ra hải tử sau khi lớn lên nhưng là muốn đi chịu chết. Này đối với nàng mà nói là lớn nhất hành hạ, lớn nhất thống khổ, những thứ kia mất đi hải tử tộc nhân chỉ có thể thống khổ một đoạn thời gian, nàng nhưng phải hàng năm đều chịu được loại đau khổ này, cho đến cuối cùng tuyệt vọng. Vương Dương lúc này có thể hiểu được cùng cảm nhận được nàng tâm tình, minh bạch nàng tại sao đồng ý thôn phá bỏ và rời đi. Ngài là nghĩ, ra ánh sáng hết thệ các thứ này ngươi là thông minh người tuổi trẻ, không sai, bất kể ai xây cái này công trường, quấy rầy đến hắn cũng không thể thành công. Trước hắn tỉnh, là ta một tuần lễ dùng một cái linh hồn ổn định hắn, để cho hắn tiếp tục ngủ say, không đến nổi chân chính bùng nổ. Dương mãi mãi nói tới chỗ này, lại nhìn mắt Vương Dương, lộ ra rất là thất vọng, ta mục tiêu là muốn hấp dẫn huyền môn hoặc là người trong đạo môn chú ý, ta biết nơi này có toàn chân giáo đạo sĩ, thật không nghĩ đạo sĩ không đưa tới, nhưng đưa tới ngươi, ngươi rất thông minh, cũng có lực lượng rất mạnh, nhưng chuyện này vượt ra khỏi ngươi năng lực, đây không phải là ngươi có thể xử lý sự tình. Dương mãi mãi cuối cùng tuyệt vọng, nàng không muốn tiếp tục để cho tộc nhân tử vong, nhưng nếu như này phù thủy tỉnh lại, không có nàng dâng hiến tới tộc nhân, hắn sẽ nổi điên, đuổi giết tộc nhân. Tộc nhân cùng hắn có huyết mạch liên kết, coi như chạy đến chân trời góc biển cũng có thể bị hắn tìm tới. Bởi như vậy, bọn họ toàn bộ tộc quần cũng sẽ diệt vong, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến xa xôi Vân Nam tộc nhân. Nàng đã không có hy vọng, nàng biết rõ mình mấy năm nay sai lầm rồi, nàng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, cho nên hắn cần phải có người giúp nàng tới tiêu diệt hết cái này quỷ vương, lúc này mới cố ý bại lộ nơi đây, hấp dẫn người tới. Hắn thành công, thật đem người dẫn đến nơi này, đáng tiếc cuối cùng đưa tới nhưng là một cái 3 tầng thầy tướng cùng 4 tầng thầy tướng, xa xa không đạt tới nàng kỳ vọng. Thì ra là như vậy, A Bảo, ngươi một mực cũng không có đã tin tưởng ta, ngươi không tin ta có thể thành công ấy ư, tại sao Vương Dương, Cổ Phong cùng với Dương mãi mãi thần sắc đều đột nhiên biến đổi, một đạo trầm muộn thanh âm vỡ bờ ở đại sảnh bốn phía, bóng trắng quỷ nữ cùng bóng đen quỷ nữ càng là sợ hai ôm lấy Dương mãi mãi. Đạo thanh âm này, để cho kia âm xoa đặt mông ngồi trên mặt đất, run lẩy bẩy.